Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hỗn Nguyên Công, Tiểu Hoàn Đan, lão bao trên mặt dần dần đã mất đi loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hắn không nghĩ tới lại bị một cái tiểu cô nương xinh xinh kìm chân. Nguyên bản võ công cũng không phải là lão bao am hiểu. Hắn am hiểu hơn dùng độc. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn độc bị lục xanh cho khắc chế. Ban ngày đi vội vàng, căn bản chưa kịp mang càng nhiều độc ở trên người. Bình thường đến nói, mang theo người thập đại kỳ độc đã đủ dùng. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác xuất hiện không phải tình huống bình thường. Độc không dùng đến, thôi động độc trùng cũng bị ngọn lửa một mực ngăn cản. Dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác, từ ưu thế chuyển đổi đến thế yếu tình trạng, lão bao hồi tưởng lại trải qua, đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ một mực tại bị lục xanh nắm mũi dẫn đi. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý nghĩ này chảy qua lão bao não hải, quanh thân nội lực nháy mắt dập dờn, lục ly vội vàng thu hồi thế công, lấy thủ thế lui về phía sau một bước. Giây lát tại lục ly lui được nháy mắt, lão bao trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Luận kinh nghiệm đối địch, lục ly kém quá nhiều. Lão bao thân hình kích xạ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lục xanh phóng đi. Cái khác mấy cái có thể về sau lại giết, nhưng cái này cầu quan, nhất định phải đêm nay liền chết. Hỏa diễm thiêu đốt, để không khí chung quanh dần dần trở nên được nóng rực. Mồ hôi ướt đẫm tất cả mọi người quần áo, thậm chí liền hô hấp cũng biến thành gian nan như vậy. Lão bao phi tốc vọt tới, lục xanh kiếm thế cũng đã bày lên. Lục ly chỉ học được kiếm pháp nhập môn, nhưng lục xanh lại là đem hoa sơn kiếm pháp đều dung hội quán thông. Đáng tiếc độc cô cửu kiếm không thuộc về phái hoa sơn, nếu không được lời nói cái kia còn sẽ phiền toái như vậy. Lục xanh trực tiếp có thể đánh lão bao kêu ba ba. Khi lão bao đao đối với lục xanh yết hầu đâm xuống thời điểm, lục xanh hy di kiếm pháp dập dờn mà ra, một kiếm dễ như trở bàn tay cản ra lão bao đao. Về kiếm đâm ngược, trực chỉ lão bao con mắt, đường kiếm như ngừng lại lão bao trước mặt, bị một cái tay không gắt gao bắt lấy, sắc bén thanh phong kiếm. Phảng phất đâm vào sắt thép phía trên đồng dạng, thời gian như vậy dừng lại, lục xanh cùng lão bao gần trong gang tấc. Ca, lục ly quá sợ hãi, nhưng giờ phút này lục xanh mạng nhỏ đã bóp tại lão bao trong tay. Dừng tay, lớn mật điêu dân, ngươi dám can đảm ám sát mệnh quan triều đình. Quát to một tiếng, một thân ảnh phảng phất ngự theo gió mà đến. Không có sớm đến một giây, không có muộn một giây, hết lần này tới lần khác tại lục xanh bị tóm ở một nháy mắt. Tiền tri phủ chạy tới, ha ha ha, cẩu quan, kiếm pháp của ngươi thật sự là tinh diệu, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn chưa thấy qua kiếm pháp tinh diệu như thế, nhưng đáng tiếc, ngươi lại không tu luyện nội công. Chỉ có tinh diệu kiếm pháp để làm gì? Lão phu một đôi thiết xa trưởng liền có thể chế trụ ngươi. Nói, lại là trêu tức quay đầu nhìn xem tiền tri phủ. Ta biết ngươi võ công cao cường, đại đồng tiền phủ, huyền băng thần công uy trấn thiên hạ. Lão phu chỉ cầu mạng sống, vốn không ý đối địch với quan phủ. Chỉ muốn các ngươi thả lão phu một ngựa. Lão phu cam đoan kiếp này lại không bước vào thành Tô Châu nửa bước. Lúc đầu bản quan đã tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nhưng lại về tới thành Tô Châu, còn dám hành thích mệnh quan triều đình. Ngươi còn muốn bản quan quấn ngươi mạng chó, vậy liền không có thương lượng. Tốt, lão phu liền kéo cái này cầu quan làm bạn. Nói, lão bao chợt giơ tay lên. Một trưởng liền muốn hướng lục xanh đỉnh đầu đập xuống. Phốc, máu phun như mưa. Lão bao còn chưa kịp đập xuống, chính mình lại phun máu tươi tung tóe. Thừa dịp này cơ hội, Lục Xanh nháy mắt co rụt lại, thoát ly lão bao uy hiếp. Trúng độc, ta dĩ nhiên trúng độc, không có khả năng, ta làm sao có thể trúng độc, ai có thể cho ta hạ độc, ai? Mãnh liệt thống khổ phảng phất ngàn vạn rắn độc cắn xé lão bao ngũ tạng lục phủ. Lão bao thân thể uể oải xuống tới, co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy, đỏ tươi máu tươi, phảng phất không cần tiền đồng dạng phun ra mà ra. Lục Xanh chậm rãi hướng lão bao tới gần. Lục Ly vội vàng lôi kéo Lục Xanh tay áo. Ca, cẩn thận có chá, không có chuyện gì, sẽ không là lừa dối. Lục Xanh nụ cười tự tin nhìn ở trong mắt lão bao. Nháy mắt phảng phất suy nghĩ minh bạch hết thảy. Là ngươi, nhất định là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta trúng độc. Chỉ có ngươi mới có thể để cho ta tại vô thanh vô tức trúng độc. Ngươi cho ta hạ cái gì độc? Cái này độc không phải ta hạ. Lục Xanh lắc đầu, hạ độc chính là chính ngươi. Ngươi hôm nay ăn nhiều như vậy hùng hoàng, không có khả năng. Hùng hoàng là ta luyện công chi vật, ta mỗi ngày đều muốn ăn hùng hoàng, làm sao lại trúng độc? Nếu là hùng hoàng có độc, ta đã sớm chết. Nhưng ngươi có biết hay không, hùng hoàng là không thể làm nóng. Hùng hoàng làm nóng liền lại biến thành thạch tín độc. Ngươi cho rằng ta điểm đám lửa này vì cái gì? Vẻn vẹn vì ngăn cản rắn độc của ngươi à? Hùng hoàng làm nóng sẽ biến thạch tín, thì ra là thế. Nguyên lai, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta, Lục đại nhân, cứu ta, cứu ngươi. Ngươi ngu rồi à? Ngươi độc chết Hà gia cả nhà thời điểm, có thể có nghĩ ra hôm nay ngươi cũng sẽ chết tại thạch tín độc thủ bên trong. Thiên đạo có nhân quả, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Hà gia, ngươi cho rằng ta độc chết Hà gia? Ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười, ta làm sao có thể độc chết Hà gia? Hà gia không phải ta giết chết. Cứu ta, cứu ta, ta cho ngươi biết hung thủ là ai. Hà phủ không phải ngươi giết. Lục Xanh tiếu dung thu hồi, ánh mắt trần trờ nhìn chằm chằm lão bao vẻ mặt sợ hãi. Thật không phải, lão phu làm qua sự tình tuyệt không phủ nhận. Ngươi cứu ta, ta nguyện ý đền tội, dù là ngồi tù cả đời. Cứu ta, xoẹt, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng xé gió lên. Lão bao thân thể đột nhiên cứng đờ, một chi ngắn mũi tên chẳng biết lúc nào đã cắm ở lão bao trên lưng. Thật can đảm, chỗ nào đi? Tiền chi phủ lời còn chưa dứt, thân hình nháy mắt bay lên màn đêm đuổi theo. Lục Xanh vội vàng tới gần lão bao, nói: Hà phủ hung án chân chính hung thủ là ai? Là Thanh. Vẻn vẹn hai chữ, lão bao lại cũng không thể nói chuyện nữa. Dùng cả một đời độc, cuối cùng chết tại kịch độc phía dưới. Trong đầu, phạt ác lệnh ban thưởng lại một lần nữa tại một trận bạch quang bên trong xuất hiện. Vẫn như cũ là hai tấm thẻ. Lục Xanh lật ra một cái thẻ. Kỹ năng thẻ, nội công tâm pháp, hỗn nguyên công, xuất từ Bích Huyết Kiếm. Vì Hoa Sơn chín công một trong, phải chăng học tập? Trong lòng mặc niệm là... Một nháy mắt, liên quan tới hỗn nguyên công kinh nghiệm phảng phất chút xuống trường giang chi thủy đồng dạng rót vào Lục Xanh não hải, kinh mạch trong cơ thể, nháy mắt dung hội quán thông. Phảng phất đã trải qua mấy chục năm tu luyện, hỗn nguyên công trở thành bản năng, nhưng là nội công tâm pháp cùng kiếm pháp nhưng lại một cái bản chất khác nhau. Chính là nội lực góp nhặt. Cái khác, võ lâm nhân sĩ một mực treo ở bên miệng mấy chục năm công lực. Trên thực tế chính là mấy chục năm công lực góp nhặt. Công lực góp nhặt cùng tâm pháp đẳng cấp cũng không phải là tuyệt đối tương đẳng. Sở dĩ sẽ bị phổ biến cho rằng tâm pháp càng cao, công lực càng là thâm hậu, nguyên nhân chủ yếu là đột phá những này tâm pháp đẳng cấp điều kiện tiên quyết chính là công lực thâm hậu trình độ. Nhưng là đầu này, tại Lục Xanh trên thân lại không nữa tồn tại. Kỹ năng thẻ khởi động, kỹ năng tự động mắc cấp. Sở dĩ trong khoảnh khắc đó, Lục Xanh Hỗn Nguyên Công cảnh giới đã đến đệ cửu trọng. Lục Xanh thỏa mãn chỗ có điều kiện, duy chỉ có một cái điều kiện chưa đầy đủ. Nội lực, Lục Xanh vẫn không có nội lực, nhưng cái này không trọng yếu. Đã được đến Hỗn Nguyên Công, Lục Xanh từ hôm nay trở đi liền có thể vận chuyển công pháp góp nhặt nội lực. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cất bước so người khác chậm quá nhiều. Tâm tư nghĩ đến đây, đột nhiên Lục Xanh đem ánh mắt nhìn về phía khác một cái thẻ. Một chương là kỹ năng thẻ, như vậy cái này một chương chẳng lẽ lại là thể nghiệm thẻ. Lục Xanh lật ra tấm thẻ, ngoài ý muốn dĩ nhiên không phải thể nghiệm thẻ mà là một chương đạo cụ thẻ. Tiểu hoàn đan, Tung Sơn Thiếu Lâm bí chế đan dược, ăn vào một viên, có thể bạo tăng 5 năm công lực. Thật sự là ngủ gật liền đưa gối đầu, vừa mới còn đang đáng tiếc không có nội lực vấn đề. Bây giờ lập tức liền có, khởi động đạo cụ thẻ, một viên thuốc quỷ thần xui khiến xuất hiện tại Lục Xanh lòng bàn tay. Thậm chí nó lúc nào xuất hiện, Lục Xanh đều không có phát giác. Không chần chờ, Lục Xanh vội vàng nuốt vào đan dược, tiểu hoàn đan vào bụng một nháy mắt. Yên tĩnh Hỗn Nguyên Công tự động vận chuyển, khi tiểu hoàn đan dược hiệu bắt đầu phát huy thời điểm. Hỗn Nguyên Công càng giống là thao thiết đồng dạng thôn phệ lấy tiểu hoàn đan tán phát nội lực. Có nội lực cảm giác, cùng không có nội lực cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại kia phảng phất bị thần minh chúc phúc, nháy mắt thu hoạch được siêu năng lực khoái cảm là người bình thường không cách nào thể nghiệm. Không có nội lực, Lục Xanh chỉ là một người bình thường. Có nội lực, Lục Xanh đạt được thăng hoa. Thậm chí tại thời khắc này, hắn càng muốn đem hơn lão bao kêu lên bọn hắn tại một lần nữa đánh một trận. Nhưng lão bao đã chết, lại tại trước khi lâm chung cho Lục Xanh lưu lại khác một cái bí ẩn. Hắn không là hung thủ. Truy xét đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên không là hung thủ. Nhất có động cơ giết người, nhất có hiểm nghi lão bao, dĩ nhiên không phải. Lục Xanh mặc dù có hoài nghi tới lão bao có phải hay không sợ chết mới nói như vậy, nhưng là tại hắn bị ám toán một khắc, Lục Xanh lại lắc lư. Nếu như lão bao liền là hung thủ, vậy tại sao đối phương muốn đối hắn diệt khẩu? Nhưng là lão bao là huyền vũ sát thủ, thân phận nhạy cảm như vậy, đối phương đem hắn diệt khẩu nguyên nhân là bởi vì Hà Phủ giết người. Vẫn là vì hắn huyền vũ sát thủ thân phận. Lục Xanh không dám có kết luận. Không trung hiện lên một đạo tiếng xé gió. Tiền Chi Phủ lại một lần nữa phiêu nhiên từ không trung rơi xuống. Sắc mặt đen kịt, thậm chí có chút xấu hổ. Hạ quan tham kiến Chi Phủ đại nhân. Cái kia hung thủ bắt đến rồi sao? Nếu là bắt đến, bản quan sẽ tay không trở về a. Hừ, cái kia thích khách võ công không tầm thường, hơn nữa còn giảo hoạt dị thường. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ, Lục Xanh đột nhiên ấp úng. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ấp a ấp úng nào có nửa điểm mệnh quan triều đình dáng vẻ. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ phỏng đoán, cái này lão bao rất có thể không phải thật sự hung. Cái gì? Tiền Chi Phủ lập tức nổi giận, trừng mắt chuông đồng đồng dạng con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi lần trước không phải nói hắn phải không? Đại nhân, mới ngươi cũng nhìn thấy, lão bao tại muốn nói ra hung thủ thời điểm bị người diệt khẩu. Cái này là đủ chứng minh hắn không là hung thủ, chí ít hắn không phải duy nhất hung thủ, lại thêm Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều tại Tô Châu. Rất có thể Hà Phủ bản án là bọn hắn liên thủ làm ra. Bản quan không quan tâm những chuyện đó, Hà Phủ bản án quan phủ đã phán bỏ lỡ một lần, quyết không thể lại phán sai lần thứ hai. Liền xem như đem Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ toàn bộ bắt lại, ngươi cũng nhất định phải phá án. Đột nhiên, Lục Xanh chú ý tới lão bao trong ngực có một khối dị thường nâng lên. tựa hồ cất giấu thứ gì. Vội vàng dùng kiếm chống mở lão bao lồng ngực. Quả nhiên tại trong lồng ngực lật ra một cái bao. Lục xanh cẩn thận mở ra bao khỏa. Trong bao một viên huyền vũ lệnh bài. Còn có một bản sổ sách đồng dạng sách khâu lại bằng chỉ từ. Sinh tử bộ, thật sự là cuồng vọng cực. Liền loại này tôm tép nhãi nhép, lại dám còn định người sinh tử. Tiền chi phủ lạnh lùng quát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.